Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 342, giết quỷ vương. Galactron ra sân, dọa quỷ vương nhảy một cái. Tên này không có siêu thú vũ trang trước kia cứ như vậy lợi hại. Hiện tại siêu thú vũ trang, có phải hay không càng tăng thêm nhiều bước? Mà còn tên này siêu thú vũ trang thế nào lớn như vậy? Trong lúc nhất thời, quỷ ương lòng có điên mà luống cuống. Nhưng quỷ vương nghĩ lại, chợt nhớ tới mình thực lực đã tăng vọt a. Hiện tại liền tuyết hoàng đều không phải là đối thủ của mình. Trước mặt tên này mặc dù rất lớn, nhưng thực lực chênh lệch là hình thể đền bù không được. Hừ, tạm biệt giả thần giả quỷ. Cho rằng mình lớn liền lợi hại, xem ta, vạn ác kiếp, quỷ vương đối với Phương Mặc thả một đợt ngoan thoại, sau đó lại bắt đầu phóng đại chiêu. Ai, hoa nhi này thì xem xét liền không phải chưa có xem đặc biệt nhiếp. Từ xưa đặc biệt nhiếp định luật đều là vừa lên tới liền thả đại chiêu tất bại. Phương Mặc ở Galactron MK2 thao tác trong phòng dùng ánh mắt thương hại nhìn quỷ vương khoa. Trương mặt, đồng thời, phóng thích ra Galactron phòng ngự tuyệt chiêu, pháp thuật phòng ngự mâm tròn. Thật ra thì nói đến, Galactron cũng coi là cái pháp sư, mâm tròn gần như là thuấn phát. Đối diện quỷ vương đại chiêu vừa rồi ngưng tụ tốt, mâm tròn cũng đã trước mặt Galactron xuất hiện. Ông, một tiếng làm cho tâm thần người yên tĩnh âm nhạc xuất hiện. Quỷ vương muốn thả ra đại chiêu tay, đột nhiên đình trệ, trong đầu xuất hiện chỉ chốc lát thanh minh, vẻn vẹn cái này một cái chớp mắt, quỷ vương vạn ác kiếp uy lực, liền hạ xuống hàng tầng 3, mà quỷ vương còn không phải tự biết, đại chiêu đối với Phương Mặc trực tiếp quăng đi qua, chỉ gặp vô số đen xì đảo đỏ sậm ánh sáng đầu lâu, liên miên hướng về Phương Mặc lao đến. Đi chết đi, quỷ vương tự tin, một chiêu này coi như là tuyết hoàng, cũng phải bị kết thúc. Cho nên, ở đại chiêu phát ra trong nháy mắt, nàng cũng đã tràn đầy tự tin chờ Phương Mặc siêu thú vũ trang vỡ vụn. Ngay sau đó người cũng đã biến mất ở trong thiên địa. Đồng dạng, sau lưng Phương Mặc cách đó không xa đám người tuyết hoàng, cũng là lộ ra lo lắng vẻ mặt, thực lực quỷ vương. Bọn họ vô cùng rõ ràng, sóng năng lượng, so sánh với tuyết hoàng đều có rất lớn vượt ra khỏi. Thân là bị so sánh đối tượng tuyết hoàng càng vô cùng rõ ràng. Mình hiện tại, ở thủ hạ của quỷ vương, chỉ có bị ngược sát phần, không có chút nào sức hoàn thủ. Không biết, hắn có thể hay không ngăn cản được. Tuyết hoàng lo lắng nói, trên trận. Chuyện cũng không có dựa theo quỷ vương mong muốn phát triển như thế. Cũng không có xuất hiện khiến đám người tuyết hoàng lo lắng kịch bản. Chỉ gặp vô số đầu lâu vọt tới Phương Mặc trước mặt. Ở tòa kia màu trắng trên ma pháp trận cọ sát hai lần. Liền tiêu tán. Sao? Làm sao có thể? Quỷ vương nhất thời ngẩn ra mắt. Mình ra sức một kích. Vậy mà con tạo thành hiệu quả như vậy. Ta không tin, vạn ác kiếp, quỷ ương điên cuồng gầm rú, trong tay lần nữa hội tụ ra màu đỏ thẫm tà ác dị năng lượng. Cũng nên ta biểu diễn đi. Phương Mặc giọng nói lạnh nhạt từ trong Galactron truyền ra, chỉ gặp Galactron MK2 đầu phía sau Galactron búa bỗng nhiên đã nổi lên, rơi xuống tay phải Phương Mặc, sau đó, Phương Mặc điều động năng lượng. Tràn vào búa bên trong, này, một đạo ánh sáng màu vàng, theo búa đối với quỷ vương liền bổ tới, mặc dù ta là pháp sư, nhưng công kích vật lý ta cũng không phải sẽ không. Không được, quỷ ương phạt ác kiếp còn không ngưng tụ tốt, cũng cảm giác được một luồng nguy hiểm to lớn lóe lên trong đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện một đạo ánh sáng màu vàng hướng về phía mình đến đây. Mà nguy hiểm nơi phát ra chính là luồng hào quang màu vàng óng này. Quỷ ương vội vàng thu lại vạn ác kiếp, hướng về bên cạnh tránh đi. Khó khăn lắm tránh thoát Vương Mặc cái này một búa. Cái này vừa thu lại tránh đi, trực tiếp lãng phí một lần vạn ác kiếp. Phải biết, hiện tại Quỷ Vương mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng dị năng lượng trong cơ thể cũng chỉ đủ toàn lực thả ra 3 lần vạn ác kiếp mà thôi. 3 lần về sau, Quỷ Vương trực tiếp thành rác rưởi. Hừ, cũng dám đánh lén ta. Vạn ác kiếp, Quỷ Vương một bên na đằng, một bên lần nữa ngưng tụ vạn ác kiếp. Đúng sóng, Phương Mặc cười nhạt một cái. Glark tròn hỏa hoa, Phương Mặc nhanh tay nhanh ở trước mặt trên bàn điều khiển truyền đạt mệnh lệnh chỉ thị. Sau đó chỉ gặp Glark tròn đằng không dâng lên, phía sau cái đuôi hướng lên đứng lên. Từng tầng cỡ nhỏ ma pháp trận xuất hiện ở quanh thân. Bởi vì đây là trong huyền minh lỗ đen, cho nên vốn phải là từ ngoại giới hấp thu năng lượng. Thành Phương Mặc đem năng lượng chuyển Glark tròn trong trung tâm. Lập tức, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một luồng nguy cơ to lớn cảm giác. Ngay cả Quỷ Vương đều cảm giác có chút đau nhói cảm giác từ Phương Mặc bên kia truyền đến. Nhưng, vạn ác kiếp đã ngưng tụ, mà còn Quỷ Vương lần này ngưng tụ to lớn hơn năng lượng, gần như dành thời gian trong cơ thể mình tất cả dị năng lượng. Gần như xem như một chiêu định thắng thua. Vạn ác kiếp, Quỷ Vương hét dài một tiếng, vạn ác kiếp trong tay, hướng về phía Phương Mặc liền đi, bắn. Phương Mặc bên này, cũng là nhấn xuống cái nút bắn, to lớn năng lượng màu đỏ sóng, hướng phía vạn ác kiếp vọt tới. Ông, hai đạo năng lượng ở giữa không trung tiếp xúc, lâm vào giằng co, ngu xuẩn, không biết từ xưa đối với sóng bên trái thua. Lão tử cũng không phải đeo cầm đầu kia heo. Phương Mặc cười lạnh, đem Glark tròn thiết trí thành tự động thao tác. Sau đó một cái thuấn di liền xuất hiện sau lưng Quỷ Vương. Bởi vì, ta sẽ đánh lén. Lại Quỷ Vương lời thề son sát, hướng về mình tất thắng. Sau đó nhất thống 7 đại vũ trụ song song. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng âm thanh quen thuộc. Ngươi, ngươi. Quỷ Vương khó có thể tin, tại sao hắn có thể thoát ly siêu thú vũ trang mà còn siêu thú vũ trang còn ở vào trạng thái công kích. Ta cái gì ta, nên tiễn ngươi lên đường. Phương Mặc cười nhạt một cái, sau đó lật ra trên tay nắm điện thoại di động. Tu La Luyện Ngục Đao, nên lên đường. Ngài siết tay phải Phương Mặc chấp đao. Áo giáp năng lượng tràn vào trong Tu La Luyện Ngục Đao. Thần ma, diệt tuyệt bổ. Một đạo năng lượng to lớn đánh sâu vào trên người Quỷ Vương. Quỷ Vương trơ mắt nhìn Phương Mặc đao đem mình chém thành hai nửa mà. Không phải, Quỷ Vương phát ra một tiếng kêu thê thảm, sau đó biến mất ở giữa thiên địa. Cùng lúc đó, hệ thống cùng thiên đạo đại chiến trong không gian. Hệ thống nhìn trước mặt bị mình đánh thành cứt chó thiên đạo, khẽ kêu một tiếng, tốt, bản hệ thống túc chủ đã đem nơi này boss giải quyết. Nếu ngươi lại làm càn, cẩn thận bản hệ thống đem ngươi đánh phân đều đánh tới. Hừ, hệ thống ngạo kiều nói xong, biến mất ở không gian này bên trong. Một giây sau, trong đầu Phương Mặc cũng là xuất hiện ở đánh chết Quỷ Vương điểm khí vận. Hệ thống, ngươi vừa rồi làm gì đi? Phương Mặc cũng là cảm thấy hệ thống vừa rồi hình như là biến mất một đoạn thời gian. Hồ Nghi hỏi, bản hệ thống thu thập nơi này thiên đạo đi. Dám khi dễ bản hệ thống túc chủ. Đơn giản thọ tinh công treo ngược. Ngại mạng quá dài. Trong hệ thống không gian mặt, hệ thống hai tay ôm ngực. Hừ lạnh nói, hệ thống nghiêu bước. Phương Mặc cho hệ thống hô một đợt linh lợi trượt, liền không để ý hệ thống. Glark tròn ở Phương Mặc công kích một sát na, thu lại công kích, bởi vì năng lượng tiêu tán. Tế đàn bên này, trực tiếp bị đánh nát. Trên đất xuất hiện rất nhiều khét lẹt, vô cùng khó coi. Phương Mặc rơi xuống đất. phất tay khiến Galactron thời gian dần trôi qua tiêu tán. Thật ra là thu vào tiêu giao thần giới. Tuyết Hoàng, có phải hay không? Nên thực hiện lời hứa của ngươi đây. Phương Mặc đi đến trước mặt Tuyết Hoàng. Nhìn Tuyết Hoàng, cười nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,